Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 285, không tốt nữ đồng. So với dâu trắng mà nói, hỏa ma mới là nhất đại uy hiếp. Sengoku, Akainu cảm thấy, có thể bất kể dâu trắng, nhưng là hỏa ma nhất định phải giết, tuyệt đối không thể để cho hắn cho chạy trốn. Cộng tạp chí trùng cộng, a, Sengoku cũng thư thái. Hôm nay bất kể như thế nào, dâu trắng cùng hỏa ma hai người đều phải muốn lưu lại một cái ở chỗ này. Nếu không nói, hôm nay làm hy sinh người, còn có hải quân bị hủy diệt cứ điểm Marineford. Cái này người nào tới trả tiền? Ngược lại hắn không trả nổi cái này sổ sách. 6 chọn 1 sao? Yagami Kyo xem điệu bộ này, thật giống như quá để mắt hắn đi. Lại nhượng một cái hải quân nguyên soái cộng thêm tứ đại tướng cùng một cái vương hạ thất vũ hải người đi đối phó hắn. Người này thấy thế nào đều tương đối điên cuồng đi. Đổi thành người khác, cái này có thể làm được không? Coi như là cho tứ hoàng cùng tiến lên. Đối mặt hải quân nguyên soái cùng hắn tứ tướng, cái này chiến đấu cũng khó nói đi. Nhưng bây giờ là nhượng hắn hỏa ma thoáng cái liền đối phó 6 người có đại tướng thực lực người. Cái này có phải hay không quá để mắt hắn đây? Hải quân còn biết xấu hổ hay không? 6 người quần đấu hỏa ma, rút lui băng hải tặc dâu trắng, là phi thường khó chịu rêu rao lên. Cái này hải quân cũng là thật là không biết xấu hổ. Nói đúng là, mọi người ầm ĩ, những thứ này tại Akainu đám người trong mắt, chính là chút nào đều không thèm để ý, bởi vì bọn họ chỉ muốn bắt lại hỏa ma, liền đơn giản như vậy. Tích, kết thúc hết thảy các thứ này đi. Dâu trắng không có lại kéo dài, chủ động tìm tới Blackbeard, muốn đưa hắn đánh bại sau đó, liền đi qua giúp hỏa ma. Ô ha ha dâu trắng, hôm nay ta để cho ngươi nhìn ta năng lực. Blackbeard ồn ào tùy tiện cười, sau đó bắt đầu cùng dâu trắng chiến đấu. Bên này Yagami Kyo cũng không kém cùng hải quân người lần hai chiến đấu. Nhưng là, tại khai chiến trước, một người chính là nhảy xuống. Vị này nhân vật xuất hiện, lập tức để cho thế cục có biến chuyển đường sống. Don Quixote do Flamingo, nếu như ngươi phải ra tay nói, ta sẽ không để ý cùng ngươi tới vui đùa một chút. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Yagami Kyo nữ đế lão bà. Bowyer Hancock, vị mỹ nữ này xuất hiện, trong nháy mắt để cho cục diện có lộn đường sống. Hải tặc nữ đế, nhìn thấy cái này tiền nhậm thất vũ hải duy nhất hải tặc sau khi xuất hiện. Don Quixote do Flamingo hiển nhiên cũng là có chút điểm kiêng kỵ. Người đàn ông này nha, nhất không thể thiếu chính là nữ nhân. Còn chân chính có thể miễn dịch nữ nhân mị lực nam nhân. Thật đúng là phi thường thưa thớt. Hắn hải lưu manh Don Quixote do Flamingo cũng giống như vậy. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đối với Hancock loại này lợi dụng chính mình mị lực đến sứ giả đối với nàng mê muội nam nhân cho hóa đá cái này loại năng lực, thành thật mà nói, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Trọng yếu nhất là, nàng bây giờ còn cùng hỏa ma kết hôn, trở thành hắn hỏa ma thê tử. Như vậy hỏa ma rốt cuộc có hay không dạy dỗ nàng cái gì? Điểm này không có người biết rõ. Cho nên, Hancock thực lực rốt cuộc thế nào? Don Quixote do Flamingo hiển nhiên cũng là không quá rõ. Mặc dù không quá rõ, nhưng cũng không phải cũng không dám cùng nàng động thủ. Hancock chỉ có Haki bá vương. Hắn lại là có 3 sắc Haki. Cái này đối với hắn mà nói, điểm này chính là ưu thế. Hancock chỉ có một loại Haki, chính là Haki bá vương. Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki, nàng cũng không có. Coi như là cùng Yagami Kyo xảy ra quan hệ sau, nàng cũng không có kích thích ra cái này hai loại năng lực. Còn như là vì cái gì? Cái này cùng với nàng tiềm năng có liên quan. Không nói rõ ràng, như thế nào, muốn đến thử xem sao? Hancock vung thoáng cái mái tóc, đứng ở Yagami Kyo bên người. Haki hỏi trước mặt Don Quixote do Flamingo. Bá, mà vào lúc này, Isdet chính là dùng sức giật mình, liền nhảy đến bên cạnh bọn họ rơi xuống. Mẹ, Is Dad đi tới Hancock phía sau người. Tại nàng trong ngực tiểu nha đầu bát thần Nguyệt Miyabi. Chính là tuét miệng không ngừng cười nhìn Haki mẫu thân. Nhưng là, vốn đang Haki 10 phần Hancock. Nhìn thấy nữ nhi sau đó. Liền hù dọa nghiêm mặt. Nói với nàng, xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi vì cái gì sẽ biến thành không tốt nữ đồng dáng vẻ. Ngạch, vốn là đang rằng coi Yagami Kyo. Nghe chính mình lão bà như vậy chất vấn nữ nhi. Đây chính là bắt hắn cho nghẹn không được. Cái gì gọi là mới vừa rồi biến thành không tốt nhi đồng dáng vẻ. Người nói gì vậy à? Không tốt nữ đồng. Tiểu nhã sao? Bát thần Nguyệt Miyabi lơ ngơ. Không biết rõ mẫu thân nói là cái gì. Nói đúng là ngươi. Mới vừa rồi thân thể bị ngọn lửa bao trùm. Còn với ba một dạng bạo tẩu. Biến thành không phu quân loại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai dạy ngươi? Hancock bản trước khi tới nói. Liền đủ nhượng Yagami Kyo tâm nhét. Có thể tiếp theo lời nói này. Càng làm cho hắn không nói gì. Bạo tẩu hình thức. Tại nàng Bower Hancock trước mặt. Lại là không phu quân loại nuôi. Cái này còn có thể lại khả ái một chút sao? Phốc xích nhìn thấy Yagami Kyo sắc mặt sau. Is Dead không nhịn được kiều bật cười. Không biết rõ. Bát thần Nguyệt Miyabi chính là lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình không biết rõ mới vừa rồi thế nào. Sau này không thể sẽ cùng ba đợi chung một chỗ. Nếu không tiếp tục như vậy nữa. Sau này cao lớn liền thành thiếu nữ bất lương. Cái này tính là gì à? Hancock đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Còn cảnh cáo nữ nhi không cần nhiều cùng ba chung một chỗ. Cái gì là thiếu nữ bất lương? Bát thần Nguyệt Miyabi cắn ngón tay út. Hiếu kỳ hỏi mẫu thân. Sau này tiểu nhã làm ra với hiện tại ba như vậy động tác. Chính là thiếu nữ bất lương. Hancock vừa nói. Liền cầm chính mình lão công đến cho nữ nhi giải thích. Mà Yagami Kyo hiện tại vừa vặn liền ở vào bạo tẩu hình thức. Chữ bát chân đứng. Thân thể cúi xuống đến. Giơ lên hai cánh tay vô lực rũ xuống. Cúi đầu bạo là cười lạnh. Cái này nhìn qua. Đúng là không tốt thanh niên. Nếu là bát thần Nguyệt Miyabi sau này cao lớn. Có thể tự do khống chế cuồng bạo huyết mạch sau. Thật tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Nói là thiếu nữ bất lương cũng là có thể lý giải. Ha ha, Is Dead chính là cất tiếng cười to. Điều này cũng làm cho Yagami Kyo đem bạo tẩu hình thức cho triệt tiêu. Tức giận xoay người nhìn mình lão bà. Người phát cái gì thần kinh đây? Cản ôm chặt tiểu nhã đi sang một bên. Hoặc là về trước nữ nhi đảo. Ta cùng Is Dead ở bên này. Muốn ứng phó sau đó phát triển sự tình. Yagami Kyo tức giận đối với nàng nói. Không muốn, ta muốn xem ba đánh nhau. Bát thần Nguyệt Miyabi vừa nghe phải về nhà sau. Nhất thời liền không theo bất nạo tại mẫu thân trong ngực dãy giụa. Hả? Hancock một cái trợn mắt nhìn sang. Vốn đang dãy giụa ồn ào tiểu nha đầu. Nhất thời chỉ ủy khuất cúi đầu. Hai mắt lưng tròng dáng vẻ. Hiển nhiên là muốn hạ lên mưa rào có sấm chớp. Tiểu nhã nghe lời. Về nhà cũng có thể xem ba đánh nhau. Người đến bây giờ đều còn không có uống nãi nãi đây. Nhanh lên một chút về nhà uống nãi nãi sau. Sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ nhìn một chút đánh nhau. Yagami Kyo lòng tốt muốn dụ dỗ một chút nữ nhi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.